Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, ma thú gây rối. Xác định tin tức tin cậy à? Thông Thiên Tháp một tầng vịnh, một đội áo bào đen võ giả lặng yên không tiếng động xuất hiện. Cầm đầu một tên áo bào đen võ giả khí tức thâm thúy, chính là một tên võ tôn cấp 2 cường giả. Hắn tên là Tuyệt Thiên, chính là Úy Trì Gia Gia Thần. Lần này giấu đầu lộ diện xuất hiện ở Thông Thiên Tháp, chỉ có một mục đích, chính là ám sát Lý Huyền Dạ. Yên tâm đi đại nhân, tin tức xác thực không có sai sót, là từ chúng ta ở Lý Gia Thu mua nội tuyến trên người thu được. Một tên thuộc hạ trả lời, tuy rằng người không nhiều, nhưng thực lực cuối cùng cũng có vũ linh cấp 8. Dùng để ám sát một cái vũ linh cấp tuổi trẻ người tu luyện đã thừa sức. Tuyệt Thiên cau mày, cắt không thể bất cần. Nhiệm vụ lần này là tiểu thư tự mình giao phó cho chúng ta. Chỉ cho phép thành công không cho thất bại. Hơn nữa hiện tại chính là mộ kiếm bí cảnh mở ra thời gian. Khắp nơi đại năng cường giả đều tập hợp ở đây. Chúng ta càng thêm cần muốn cẩn thận một chút. Giết Lý Huyền Dạ liền lập tức rút đi. Không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Rất nhanh, đoàn người liền xuất hiện ở núi đao biển lửa bí cảnh ở ngoài. Tuyệt Thiên thông qua bí pháp điều tra đến Lý Huyền Dạ đại khái phương vị. Biết được Lý Huyền Dạ tiến nhập bí cảnh bên trong. Nhất thời đại hỉ, rất tốt, Lý Huyền Dạ chính đang bí cảnh bên trong tu luyện, chúng ta chỉ cần đánh chết cơ thể hắn, linh hồn của hắn tự nhiên sẽ tan vỡ. Thế à, chính làm Tuyệt Thiên chuẩn bị tiến vào bí cảnh lúc, một cái lạnh lùng mà thanh âm phẫn nộ từ mọi người phía sau truyền đến. Khí tức mạnh mẽ phả vào mặt, Tuyệt Thiên cái trán trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn chật vật nhìn về phía sau. Chỉ thấy một đạo phương hoa tuyệt đại dáng người bay lượn mà tới. Vô thanh vô tức gặp, kể cả Tuyệt Thiên ở bên trong mấy tên cường giả, trực tiếp đầu một nơi thân một nẻo, máu nhuộm đại địa, nữ đế Quỳnh Hoa bóng người lúc này mới bồng bềnh rơi xuống đất. Nàng đứng chắp tay, anh tư bộc phát giữa hai lông mày, có lệ khí ẩn sâu. Lục bà bà theo sát ở phía sau, bất đắc dĩ lắc đầu, "Tiểu thư, hiện tại chính là cơ hội tốt. Ngài có thể tiến vào bí cảnh tìm kiếm Lý Huyền Dạ. Ngài hiện tại có ân cùng hắn. Chính là đem hắn nắm chặt cơ hội tốt a, đừng. Chớ nói lung tung. Ta còn không chuẩn bị tâm lý thật tốt." Quỳnh Hoa vẻ mặt biến đổi. Trong nháy mắt thành lãnh ngạo vô song máu tanh nữ đế. Biến thành một cái e thẹn không dám kỳ nhân nhu nhược thiếu nữ. Bước tiểu toái bộ che mặt trốn. Trời ạ. Tiểu tử này đến tột cùng là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Có thể tiểu thư như vậy lọt mắt xanh. Lục bà bà có cảm giác mà nói. Bất đắc dĩ lắc đầu đi theo Quỳnh Hoa bước chân. Sao chân chính thống khổ là cái gì? Lý Huyền Dạ nguyên bản cũng không rõ ràng. Nhưng bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ. Đó là phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Là chân trần nhắc tới thiết bản. Là cây tăm đâm vào móng tay dưới. Là bị khóa kéo mang theo trứng. Là muốn sống không được muốn chết không cửa a. Lần lượt ngất, lần lượt thức tỉnh. Ở núi đao biển lửa bao phủ dưới. Lý Huyền Dạ linh hồn chịu đựng khó có thể tưởng tượng tàn phá dằn vặt. Tử vong vào đúng lúc này đều thành hàng xa xỉ. Một ngày giữa, Lý Huyền Dạ toàn lực ứng phó. Cũng chỉ ở núi đao biển lửa bí cảnh bên trong kiên trì một nửa ngày. Nhưng ngày đó giữa ở Lý Huyền Dạ ý thức bên trong. Nhưng phảng phất đi qua nửa cái thế kỷ xa xưa như vậy. Làm linh hồn của hắn quay về thân thể lúc. Đọng lại thống khổ lần thứ hai bùng nổ ra đến. Cả người trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Làm mồ hôi sau khi chảy hết. Thậm chí toàn thân chảy ra dòng máu. Hắn hai mắt đỏ đậm. Từng cái tơ máu đang giãy giụa nhúc nhích. Ngực chập trùng không ngớt. Trong cổ họng phát sinh xé gió và ly bình thường thở dốc. Không tệ, lần thứ nhất tiến vào núi đao biển lửa bí cảnh, liền có thể kiên trì một ngày rưỡi thời gian. Đêm đệ linh hồn cường độ đã vượt xa người bình thường. Khổng Linh Huyên cũng theo sát lấy rời đi. Bí cảnh, so với Lý Huyền Dạ dáng dấp chật vật, nàng tuy rằng muốn tốt không ít, nhưng cũng vô cùng lãng phí. Trên người quần trắng đều bị ướt đẫm mồ hôi ướt nhẹp mái tóc còn đang không ngừng nhỏ xuống óng ánh đổ mồ hôi. Hô hấp cũng thoáng trầm trọng, ngực chập trùng không ngừng. Đây vốn là một bộ tươi đẹp đến cực điểm hình ảnh. Nhưng Lý Huyền Dạ này lại như ngay cả động một chút mí mắt khí lực đều không có. Hắn nằm trên đất, thậm chí ngay cả chu vi trải rộng hài cốt cũng không có chú ý đến. Những này hài cốt, tựa hồ vẫn là mới tươi. Mới vừa bị dã thú gặm nuốt quá, còn chưa hoàn toàn ăn đi. Khổng Linh Huyên đại mi cau lại, ý thức được hai ngày nay bên ngoài khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Có điều cũng chưa quá để ý. Thông Thiên Tháp nguy cơ tứ phía, không đủ tư cách võ giả mạo muội thâm nhập vào, bất cứ lúc nào đều có chết nguy hiểm, tử vong ở đây là không thể tầm thường hơn là sự tình. Sao đầy đủ nghỉ ngơi đã hơn nửa ngày về sau, Lý Huyền Dạ thần trí mới coi như khôi phục tỉnh táo. Hắn chật vật tạo ra mí mắt, nhưng phát hiện mình chính nằm nhoài Khổng Linh Huyên lưng đẹp bên trên. Chính mang theo hắn ở một mảnh gồ ghề trong bãi đá ngang qua. Lý Huyền Dạ còn không có phản ứng lại là tình trạng gì. Phía sau liền truyền đến một trận kịch liệt va đập âm thanh. Một con hình thể to lớn lông vàng viên hầu chính hướng về hai người chạy như điên tới. Mẹ kiếp, này tình huống thế nào? Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt, vội vã rót mấy bình hồi xuân đan điều trị khí tức. Khổng Linh Huyên đi lại mềm mại. Mặc dù không cách nào bỏ qua lông vàng viên hầu, nhưng cũng có thể miễn cưỡng duy trì khoảng cách an toàn. Giải thích, đó là Thông Thiên Tháp 2 tầng cự linh vượn, có thể là bị đi lên tầng những cao thủ trục xuất xuống. Hiện tại toàn bộ Thông Thiên Tháp 1 tầng đều lộn xộn. Vô số ma thú tàn phá không ngớt, Lý Huyền Dạ hít sâu một hơi, lập tức triệu ra lục đạo bát hoang thiên thần kiếm. Giơ tay một chiêu kiếm hướng về cự linh vượn chém tới. Con này vũ linh cấp 7 ma thú liền mảy may năng lực ngăn cản đều không có. Thân thể trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Máu tươi nội tạng khuynh đảo một chỗ. Lúc này Lý Huyền Dạ mới từ Khổng Linh Huyên lưng bên trên xuống tới. Cười khổ nói. Huyên tỷ ngươi nên sớm một chút đánh thức ta à. Khổng Linh Huyên mỉm cười nói. Thấy ngươi ngủ được thơm như vậy, liền không có nhẫn tâm gọi ngươi. Nói, Khổng Linh Huyên ánh mắt rơi vào thiên thần trên thân kiếm. Sắc mặt cổ quái nói, đây là cái gì binh khí? Xem ra như vậy đơn sơ, nhưng lại như thế sắc bén. Cự linh vượn nhưng là để phòng ngự chứ danh ma thú. Càng không ngăn được này uy thế của một kiếm. Lý Huyền Dạ thuận miệng nói, ven đường nhặt được, vậy ngươi nhặt được bảo. Khổng Linh Huyên không còn gì để nói. Cái tên này vận khí đúng là tốt. Thái cổ thần kiếm A. Không phải là bảo bối nha. Còn chưa nghỉ ngơi chốc lát, phương xa núi rừng bên trong lại truyền tới một trận ma thú tiếng gào thét. Tựa hồ có người tu luyện bị tập kích. Tiếng gào luyện thành một mảnh. Lý Huyền Dạ ngưng lông mày nói. Những cao thủ là ở hai tầng thanh tràng à. Trục xuất nhiều như vậy ma thú hạ xuống là vì cái gì? Ta hơi hơi đã điều tra một hồi. Thật giống Thông Thiên Tháp 3 tầng có một cái đặc thù bí cảnh chính đang mở ra. 3 tầng bí cảnh là phi thường hiếm thấy. Đã có không ít võ tôn cường giả tụ tập tới. Vì duy trì bí cảnh thông suốt, mới sẽ xuất thủ xua đuổi ma thú. Thông Thiên Tháp 3 tầng. Đó là chỉ ít võ tôn cấp cường giả mới có tư cách đặt chân địa phương. Không tới võ tôn cấp, đi tới đều thuộc về chịu chết. Lý Huyền Dạ mặc dù hiếu kỳ vạn phần, nhưng cũng biết mình hiện tại năng lực không đủ, không có năng lực đi dính líu. Đi thôi, chúng ta đi 2 tầng thử vận may. Nếu có thể lại tìm đến một chỗ bí cảnh, cũng coi như không uổng chuyến này. Khổng Linh Huyên nói rằng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.